Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 937, Vân Hoang Trấn. Tác giả, Phượng Si. Bởi vì đẩy tay làm Tần Cung nhận thức đến chính mình thiếu hụt, cho nên hắn bắt đầu rèn luyện Hồng Trần. Cuối cùng, hắn được đến trưởng thành, nhưng hắn cuối cùng rèn luyện vẫn là không viên mãn. Bởi vì hắn này đây thần bảo hộ thân phận ở chính mình tin dân chung rèn luyện, đoạt được đến quá ít quá ít. Hiện giờ tới rồi một cái càng cao cấp thế giới, hắn quyết định lấy một loại tân phương thức vào đời Hồng Trần, lại lần nữa Hồng Trần luyện tâm, làm chính mình thiếu hụt được đến đền bù. Cho nên lần này tiến vào vân hư giới chính là hắn một cái cơ hội. Hắn muốn đi bước một, chậm rãi đi nhận thức một cái thế giới, cảm thụ một cái thế giới. Vì thế, hắn chậm rãi về phía trước, từ vân hư thế giới bên cạnh bắt đầu, quan sát đến này phiến thế giới, học tập vân hư thế giới nhân loại cách sống cùng sinh hoạt thói quen. Ở ven đường, hắn ở tràn đầy linh khí sạp trà trước, lần đầu tiên thấy được vân hư thế giới sử dụng tiền. Nơi này dùng không hề là huyền thạch hoặc linh thạch, hồn thạch hoặc vàng bạc, tiền đồng, mà là một loại thông dụng vân tệ. Vân tệ tài chất thập phần đặc thù, phi kim phi bạc phi thạch, nhưng trong đó lại có dị thường năng lượng dao động. Hơn nữa vân tệ vô luận mặt giá trị lớn nhỏ, bên trong đều có các màu hoa văn. Tần Cung có thể kết luận, cho dù là chính mình như vậy luyện khí đại năng, muốn làm ra như vậy vân tệ đều là không có khả năng sự tình. Như vậy xem ra, muốn được đến vân tệ, trừ bỏ đoạt cùng chính mình kiếm lấy ở ngoài, không có đệ nhị loại phương pháp có thể được đến. Bất quá, đoạt hắn là sẽ không làm. Hắn có thể chính mình kiếm lấy, bởi vì hắn không thiếu phương diện này kinh nghiệm. Ở Cửu Thiên Đại Bình Nguyên rèn luyện Hồng Trần là lúc, hắn liền thành công mà trở thành một người hồng đỉnh thương nhân. Hắn có cái này sinh hoạt kỹ năng. 3 ngày sau, đương Tần Cung tới vân hư giới nhất phương bắc một cái gọi là Vân Hoang Đại Trấn khi, tiểu quái vật Tần Tiếu Tỉnh, nàng là bị nơi này mỹ thực mùi hương cùng linh khí cấp đánh thức. Bất quá, nhìn đường phố hai bên linh khí bốn phía mỹ thực khi, việc lạ Tần Tiếu chỉ là không chịu khống chế mà chảy nước miếng. Mắt to khát vọng mà nhìn các loại đồ ăn mà không có nói ra muốn ăn yêu cầu. Tần Cung ôm tiểu nha đầu đi khắp thị trấn thượng sở hữu binh khí phô cùng y quán tiệm thuốc. Lại trải qua nhiều mặt hỏi thăm, mới biết rõ ràng, vân hư thế giới cơ hồ toàn bộ đều là y quán cùng y sư. Tuy rằng cũng có luyện đan dược sư tồn tại, nhưng nơi này dược sư so thương khung đại lục còn muốn khan hiếm. Mà nơi này cũng cơ hồ đều này đây chế tạo phẩm cấp không cao lắm binh khí cùng chú tạo sư. Tuy rằng có luyện khí sư, nhưng cấp bậc không cao lắm. Hơn nữa một binh khó cầu. Vì thế, Tần Cung đi ra Vân Hoang Trấn. Mấy ngày lúc sau, hắn mang về đại lượng cao cấp binh khí cùng đan dược. Vì thế, hắn bắt đầu duyên phố chửi bậy hắn binh khí thưa tố này phiến thế giới rất nhiều tốt luyện khí tài liệu đều không có được đến ứng dụng. Sở hữu binh khí đều là dùng kim loại chế tạo, cho nên này cấp Tần Cung cung cấp rất nhiều phương tiện. Hắn chế tạo ra vân hư thế giới phương Bắc Vân Hoang Trấn chung nhóm đầu tiên binh khí. Này đó binh khí lấy phổ thông binh khí, duệ khí, bảo khí là chủ. Tuy rằng hắn luyện ra rất nhiều linh khí, huyền khí, nhưng hắn cũng không có lấy ra tới. Bởi vì như vậy cấp bậc binh khí ở vân hư thế giới là rất khó vừa thấy. Thực mau, Tần Cung binh khí đã bị tranh đoạt không còn. Tần Cung cũng có tiền vào ở Vân Hoang Trấn. Hắn biết, hiện tại hắn chỉ cần chờ là đến nơi. Liền ở Tần Cung vào ở Vân Hoang Trấn xa hoa nhất một nhà khách điếm sau không lâu, quả nhiên có người tìm tới môn tới. Đây là Vân Hoang Trấn chung nhất có thế lực một cái tiểu thế gia. Tuy rằng cái này tiểu thế gia gần khống chế vân hư thế giới nhất phương Bắc xa xôi một cái thị trấn, bọn họ cùng một ít thế gia hoặc đại thế gia vô pháp so sánh với. Nhưng cái này thế gia cũng là địa phương thổ tài chủ, ít nhất tiền không phải quá lớn vấn đề. Bọn họ là tới phê lượng cầu mua binh khí. Cuối cùng, Tần Cung kiếm được hắn đi vào Vân Hư thế giới xô vàng đầu tiên. Hơn nữa là một đại thùng kim, đạt được một chương Vân Hư thế giới Vân Táp. Vì thế Tần Cung lần đầu tiên nhận thức đến thế giới này Trung Vân Táp. Đó là một chương 20 vạn vân tệ Vân Táp. Có thể ở trấn trên mua được không tồi mặt tiền cửa hiệu cùng đặt mua luyện khí sử dụng hết thảy tài. Liệu, Vân Táp có thể đến Vân Hư thế giới bất luận cái gì một tòa cửa thành vân trong trang đi lãnh hoặc tồn trữ vân tệ, sử dụng tới thập phần phương tiện. Nhưng Tần Cung cũng không có ở chỗ này định cư xuống dưới tính toán. Đánh chỉ là ở thị trấn một cái nhất hẻo lánh địa phương thuê một nhà tiện nghi cửa hàng. Bắt đầu treo biển hành nghề buôn bán. Hắn mỗi ngày buôn bán không lâu sau. Đại bộ phận thời gian đều là mang theo Tần Tiếu du tẩu với vân hoang phố các tửu lầu. Này đối giống như phụ tử huynh muội thực mau thành vân hoang trấn danh nhân. Đương có người nghe nói này bọn họ họ Tần thời điểm. Cơ hồ mọi người hoặc trong trấn thế lực đều hướng hai cái đầu đi kính sợ ánh mắt. Thậm chí đối hai người kính nếu thần minh. Tần Tiếu tham ăn tình tiết rốt cuộc được đến cực đại thỏa mãn. Bất quá, nàng đích xác xác chỉ là nhân loại. Cùng Tần Anh cùng Tần Lĩnh này hai cái nghịch thiên thú tộc hoàn toàn bất đồng. Nàng tuy rằng tham ăn, nhưng ăn lại không nhiều lắm. Nhưng nàng lại ăn thật sự vui vẻ. Tần Cung không có đi cố tình tìm hiểu này phiến thế giới hết thảy. Chỉ là ở trong tửu lâu lẳng lặng mà nghe Vân Hư thế giới quá vãng người đi đường đàm luận trên. Giang hồ sự tình, bất quá, cho dù như vậy, hắn thu hoạch cũng là rất lớn. Hắn bước đầu hiểu biết tới rồi Vân Hư giới một ít không tính bí mật bí mật. Này trong đó, lớn nhất một bí mật chính là như vậy một câu. Tần Vân Bạch, Yến Sơn Tuyết, câu này nói chính là Vân Hư thế giới không người không biết. Không người không hiểu sáu đại gia đình thế lực, cũng là trong truyền thuyết sáu cái nhất chỉ sợ gia tộc. Thực lực không phân cao thấp, Vân Hư giới trung giang hồ môn phái cùng gia tộc nhiều như lông châu. Nhưng chủ yếu lấy gia tộc thế lực vì cường đại nhất. Khắp nơi thế lực phân biệt có chính mình thế lực phạm vi. Khống chế toàn bộ Vân Hư giới. Này Tần Vân Bạch, Yến Sơn Tuyết, Trung Tần, chính là chỉ Tần tộc. Vân Hư thế giới, phàm là cùng họ giả, đều vì cùng gia đình thế lực, chịu gia tộc thế lực bảo hộ. Mà họ Tần, chính là Vân Hư thế giới trong truyền thuyết đại gia tộc. Tương truyền thực lực xếp hạng đệ nhất, Tần Cung cũng bởi vậy. Trước đã chịu Bạch người nhà đánh chết, sau lại đã chịu trấn trên người tôn kính. Chính là nguyên nhân này. Liền ở Tần Cung được đến tin tức này vào lúc ban đêm. Liền có người tìm được rồi hắn trên cửa. Này gần là Tần Cung vào ở Vân Hoang trấn ngày thứ 7 sự tình. Cũng đúng là hai người kia đến phóng, thay đổi ở Tần Cung ở Vân Hư thế giới sinh hoạt quỹ đạo. Tới hai người kia chính là Vân Hư thế giới Tần tộc người. Bọn họ không phải Vân Hoang trấn trung người, mà là đến từ chính Vân Hoang Bắc Bộ đệ nhất thành phố lớn Bắc Vân Thành. Đây là hai trung niên người, diện mạo thế nhưng cùng Tần Cung có ba phần tương tự chỗ. Trên thực tế, năm đó thương khung đại lục trấn ma gia tộc Tần gia người. Cũng đều lớn lên rất giống. Vô luận hay không là trực hệ. Hai người kia nhìn đến Tần Cung lúc sau cũng là sửng sốt. Rồi sau đó bọn họ tự báo ra môn. Người kêu Tần Cung. Chúng ta là Tần gia người. Nghe nói Vân Hoang trấn xuất hiện hai gã xa lạ họ Tần người. Cho nên, chúng ta đến xem. Xin hỏi ngươi đến từ cái nào thành thị Tần gia? Có tộc huy sao? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.